Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 697, trả thù. Cũng may, Hạo Uyển Dịch cũng chưa hề hoàn toàn hồn bay phách lạc. Còn biết cho đánh cấp cứu điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, nàng rồi hướng Mạnh Tử Đào lẩm bẩm nói rằng, Tử Đào, cố lên a, tuyệt đối đừng có việc, tuyệt đối đừng cách ta mà đi a. Đổi thành là người thường, ở đây sao mãnh liệt va chạm dưới, chỉ ít đi tới đại nửa cái mạng, mà Mạnh Tử Đào bởi vì dị năng duyên cớ, thân thể đã so với người thường cường tráng quá nhiều. Hơn nữa trong cơ thể tích tụ linh khí đang không ngừng chữa trị Mạnh Tử Đào thân thể. Theo thời gian trôi đi, hắn cuối cùng cũng coi như chậm lại. Có điều, vào lúc này, Mạnh Tử Đào cảm giác được người chung quanh tương đối nhiều. Nếu như mình biểu hiện ra không có chuyện gì dáng dấp, rất dung dễ dàng gây nên người đi đường kinh ngạc. Liền, hắn lặng lẽ quay về Hạo Uyển Dịch nói rằng, Uyển Dịch, ta cơ bản không sao rồi. Có điều chung quanh nhiều người, ta cũng không tốt biểu hiện ra. Người đừng lo lắng, đem ta để dưới đất là được. Hạo Uyển Dịch nghe được Mạnh Tử Đào nói chuyện, vui mừng khôn nguôi, nhưng trong lòng lại rất không yên lòng. Thật đến không sao rồi. Mạnh Tử Đào nói rằng, người cũng biết tình huống của ta. Liền tảng đá ta đều biết đánh nhau nát. Huống hồ bị ô tô như vậy đụng một cái. Nói thực sự, ta hiện tại thân thể so với Ngưu còn khỏe mạnh. Ngươi không thấy, xe hơi kia đều bị ta đánh bay sao? Hạo Uyển Dịch nói, có được hay không đến đi bệnh viện tra xét mới biết. Để ta hiện tại đem ngươi để dưới đất khẳng định không được. Mạnh Tử Đào biết Hạo Uyển Dịch tính, cách kỳ thực rất quật cường. Nhưng hắn lại không muốn Hạo Uyển Dịch ngồi dưới đất cảm lạnh. Liền nói rằng, ta lên tổng được chưa? Không được, người cho ta cố gắng nằm. Hạo Uyển Dịch kiên quyết biểu thị phản đối. Mạnh Tử Đào vốn là muốn chính mình lên quên đi. Liền nghe đến cách đó không xa thanh âm của xe cứu thương truyền đến. Cũng không nói gì nữa. Sau một chốc, xe cứu thương đến nơi này. Y hộ nhân viên nhìn thấy tình huống hiện trường, cũng đều hết sức kỳ quái. Có điều vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách. Trước tiên kiểm tra Mạnh Tử Đào tình huống. Nghe nói, Mạnh Tử Đào bị xe đụng phải. Hơn nữa chiếc kia bị va xe lại thành cái kia bức dáng dấp. Y hộ nhân viên càng thêm cảm thấy kỳ quái. Mạnh Tử Đào chẳng muốn cùng bác sĩ sách. Trực tiếp nói, phiền phức các ngươi nhắc đến trên xe cứu thương nói sau đi. Ngươi còn có thể nói chuyện à? Bác sĩ càng thêm kinh ngạc. Hạo Uyển Dịch có chút đến tính khí. Có thể hay không đừng sách, vạn nhất có nội thương, làm lỡ cứu giúp thời gian ngươi phụ trách sao? Bác sĩ cũng biết dưới tình huống này thân nhân bệnh nhân không dễ trêu. Hơi hơi kiểm tra một chút sau khi, cũng làm người ta dùng cáng cứu thương đem Mạnh Tử Đào nhấc lên xe. Lên xe cứu thương sau khi, Mạnh Tử Đào đối với đang chuẩn bị cho mình truyền nước biển y tá nói rằng, đồ chơi này đừng cho ta dùng. Lập tức liền hỏi Hạo Uyển Dịch muốn điện thoại di động. Còn điện thoại di động của hắn vừa nãy đã bị xe va nát tan. Ai, ngươi người này là xảy ra chuyện gì a? Đừng nói nhảm, nghĩ đến lại có thể có người muốn mưu hại Hạo Uyển Dịch. Mạnh Tử Đào trong lòng liền cực kỳ sự phẫn nộ. Thái độ đương nhiên cũng sẽ không thân thiện. Cái kia y tá bị Mạnh Tử Đào chừng một chút, nhất thời câm như hến. Này đương nhiên cũng gây nên nàng đồng sự oán giận. Có điều khi bọn họ nghe được Mạnh Tử Đào gọi điện thoại lúc nói chuyện nội dung lúc, lại không dám nói rồi. Hơn nữa càng nghe càng kinh tâm, trong lòng đều có chút sợ hãi. Bởi vì có người ngoài ở đây, Mạnh Tử Đào gọi mấy cuộc điện thoại đều không có nói tỉ mỉ. Thu hồi điện thoại sau, hắn liền quay về trong xe y hộ nhân viên nói rằng, vừa nãy chuyện ta nói không muốn truyền đi, một hồi sẽ có người lại đây với các ngươi ký kết hiệp nghị bảo mật. Y hộ nhân viên chỉ có thể gật đầu liên tục, không dám nói thêm cái gì. Mạnh Tử Đào lại hỏi, vừa nãy trong chiếc xe kia tài xế thế nào rồi? Bị pha lê cắt ra gáy động mạch, đã không có sự sống thể trinh. Bác sĩ trả lời, coi như hắn vận may. Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh, Tiếp theo lại hỏi, các ngươi có thể miêu tả một hồi tài xế dáng vẻ sao? Bác sĩ biểu thị có thể. Tiếp theo miêu tả một hồi người kia tướng mạo. Mạnh Tử Đào nghe cảm giác cùng bá thôn đào tàu Blackfire thành viên lão cột có chút giống. Có thể hay không chính là hắn đây. Nghĩ đến lần trước ở Tây Kinh, thông qua Ngụy Tiểu Phi, đào ra Blackfire ở trong nước rất nhiều gút, cho Blackfire siêu thành phi thường tổn thất lớn. Mạnh Tử Đào liền cảm thấy việc này rất có thể. Có điều hiện tại cũng khó xác định. Chỉ có thể chờ đợi xác nhận tài xế chính là lão cột lại nói. Xe cứu thương đến bệnh viện, lập tức liền sắp xếp cho Mạnh Tử Đào tiến hành toàn thân kiểm tra. Mà vào lúc này, Mạnh Tử Đào ngoại trừ cánh tay phải cái này va chạm điểm ở ngoài, đã cảm giác không lớn bao nhiêu sự tình. Có điều, bởi vì kết quả còn muốn một quãng thời gian mới ra đến. Mạnh Tử Đào trước tiên ở tiến vào một người phòng bệnh. Ở Mạnh Tử Đào tiến hành kiểm tra thời điểm, số 3 bộ ngành ở Lăng Thị người phụ trách đã chạy tới. Đối với tình huống làm tỉ mỉ hiểu rõ, cũng làm tương ứng sắp xếp. Không một hồi, tin tức truyền đến, không có gì bất ngờ xảy ra. Tài xế đúng là lão cột. Chuyện này không thể nghi ngờ cùng Blackfire có quan hệ. Mạnh Tử Đào lúc này trong lòng đã không phẫn nộ, bởi vì coi như phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này liền gọi điện thoại cho Thư Trạch. Đúng là người của Blackfire làm ra. Sao sao không rời 10. Lúc này ta nhất định phải chủ động tấn công. Trước đây, Mạnh Tử Đào cảm thấy có người xét xử Blackfire, chính mình cũng không cần đối với này quá bận tâm. Nhưng không nghĩ tới, Blackfire lại dám muốn Hào Uyển dịch mệnh. Vậy thì chạm đến vảy ngược của hắn. Hắn bất luận làm sao cũng nhất định phải đổi bị động làm chủ động. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Theo ta hiểu rõ, Blackfire ở trong nước phân bộ đã bị đào gần đủ rồi. Có điều trong nước đối với Blackfire tới nói không quan hệ đau khổ. Vì lẽ đó ta muốn đả kích Blackfire ở nước ngoài chủ yếu thế lực. Không biết ngươi có hay không khá là biện pháp hay. Cái này, chấm ngoặc kép, Thư Trạch trầm ngâm chốc lát. Đơn giản nhất biện pháp chính là ám sát. Chấm ngoặc kép, ám sát được. Ta muốn để bọn họ người sống vẫn ở vào tử vong bao phủ bên trong. Mạnh Tử Đào nghiến răng nghiến lợi địa nói. Người trước tiên hãy nghe ta nói hết. Ám sát tuy rằng đơn giản, nhưng tiêu tốn cũng không ít. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào lại ngắt lời nói. Có phải là không tìm được sát thủ? Thư Trạch nói, nước ngoài chỉ cần có tiền, làm sao không tìm được sát thủ? Nhưng cũng bởi vậy, ám sát tiêu tốn có thể không phải số ít. Mạnh Tử Đào nói, tiền chỉ là việc nhỏ. Ta trước tiên ra một cái ức, dùng hết lại thêm, dù cho hoa 1 tỷ, 10 tỷ. Thư Trạch nói, Tử Đào, tâm tình của ngươi ta cũng có thể lý giải. Nhưng châm ngôn nói được lắm. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Người cũng đến chờ ta trước tiên hiểu rõ nói sau đi. Lại nói, người tiền cũng không phải đại gió thổi tới. Chúng ta lấy ít nhất tiền làm tốt sự mới là đúng lý. Được rồi, có thể phải nhanh lên một chút a, đó là nhất định. Ngươi liền yên tâm được rồi. Muộn nhất ngày mai ta nhất định cho ngươi trả lời chắc chắn. Được, còn có, phát sinh chuyện này, chúng ta xuất ngoại chỉ có thể chậm lại. Hừm, hiện tại xuất ngoại cũng không yên lòng. Mạnh Tử Đào đối với này vô cùng tiếc nuối. Vốn là kế hoạch khỏe mạnh nhưng bởi vì ngày hôm nay việc này cho phá nói. Ngẫm lại đều cảm thấy phiền muộn. Cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào trong nội tâm liền bay lên một trận cảm giác vô lực. Hắn hiện tại so với người bình thường tới nói, đã lợi hại hơn nhiều. Nhưng đối mặt loại này nước ngoài tổ chức, hắn vẫn là không có biện pháp nào. Trong lòng cực kỳ uất ức. Hào Uyển dịch cho Mạnh Tử Đào gọt đi một cái Apple. Tử Đào, hiện tại ngươi luôn có thể nói cho ta. Đến cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Ta từ đầu nói cho ngươi đi. Mạnh Tử Đào đem ngọn nguồn sự tình cùng Hào Uyển dịch giải thích một lần. Hào Uyển dịch sợ sệt. Vậy làm sao bây giờ? Còn gặp sẽ không phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy à? Hơn nữa ngươi thường thường chạy ở bên ngoài. Nguy hiểm càng to lớn hơn đi. Mạnh Tử Đào an ủi. Người đừng lo lắng. Gần nhất gặp có bảo an đối với hai chúng ta nhà tăng mạnh cảnh giới. Ở trong nước chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Chính là chúng ta không thể ra nước. Còn ta mà, người muốn liền ô tô như vậy và ta đều không có chuyện gì. Bọn họ có thể bắt ta có biện pháp gì? Hảo Uyển Dịch thoáng yên tâm một chút. Nói rằng, không xuất ngoại liền không xuất ngoại đi. Chỉ cần người không có chuyện gì là được. Đúng rồi. Nói đến đây, nàng lại nghĩ đến một chuyện. Lúc trước Hoa Quế đến bảo vệ ta, có phải là cũng là bởi vì về mặt an toàn vấn đề? Mạnh Tử Đào nói thẳng nói. Đúng, có điều những người kia đã giải quyết. Ngươi làm sao liền không biết sớm một chút nói cho ta biết? Chứ, Hạo Uyển Dịch có chút tức giận. Mạnh Tử Đào vội vã nắm chặt Hạo Uyển Dịch tay. Ta không phải lo lắng ngươi lơ là loạn tưởng sao? Có điều ngươi yên tâm. Sau này có một số việc ta sẽ không lại gạt ngươi. Hơn nữa lúc này cũng chủ nếu là không có nghĩ đến. Những người này sẽ như vậy phát điên. Hạo Uyển Dịch nói rằng. Ta cũng không phải quái ý của ngươi. Hơn nữa ngươi công tác cũng có bảo mật hiệp định. Không nắm quyền sự đều nói cho ta. Ta chủ yếu nhất vẫn là hy vọng ngươi có thể bình an. Ngươi không biết. Vừa nãy nhìn thấy ngươi bị xe va một sát na kia. Cảm giác thiên cũng đã đạp. Nhìn Hạo Uyển Dịch chảy nước mắt đến. Mạnh Tử Đào đau lòng không thôi. Vội vã thức rơi mất Hạo Uyển Dịch nước mắt. Nói rằng. Đừng khóc rồi. Ta là bất tử tiểu cường. Vĩnh viễn sẽ vì ngươi đỉnh thiên lập địa. Nói. Hắn còn cố ý làm mấy cái quái mặt. Hạo Uyển Dịch nín khóc mỉm cười. Đều bộ dáng này còn làm quái. Ta đi rửa mặt. Trên mặt có chút không thoải mái. Đi thôi. Hạo Uyển Dịch đi rửa mặt. Phát hiện nơi này không có nước nóng. Liền lại đi mua bình thủy múc nước lại đây. Vốn là Mạnh Tử Đào để hắn không muốn cao. Nơi này có nước nóng cơ. Không liên quan. Có điều Hạo Uyển Dịch cảm thấy nơi này nước nóng cơ không quá sạch sẽ. Nhất định phải đi đánh nước nóng. Mạnh Tử Đào cũng là theo nàng đi tới. Quá hơn 10 phút, Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái Hạo Uyển Dịch làm sao một đi không trở lại. Không nghĩ tới nàng dẫn theo một vị tuấn tú mỹ nữ trở về. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, như là mất máu quá nhiều dáng vẻ. Hạo Uyển Dịch cho Mạnh Tử Đào làm giới thiệu. Vị mỹ nữ này là nàng cao trung bạn học cùng lớp. Tên là Hạ Trạch Huyên. Là vừa nãy ở trong thang máy gặp phải. Mạnh Tử Đào vội vã mời Hạ Trạch Huyên ở sofa làm ra. Hàn Huyên khách sáo vài câu. Hạ Trạch Huyên nói rằng. Ta liền trở lại chuyện chính đi. Nghe Uyển Dịch nói. Ngươi là làm đồ cổ chuyện làm ăn. Vì lẽ đó có một số việc muốn cố vấn một hồi ngươi. Mời nói. Là liên quan với ta cùng chồng. Trước tài sản vấn đề. A, ngươi ly hôn. Hạo Uyển Dịch đối với này hết sức kinh ngạc. Đúng nha. Nói cho cùng vẫn là chính ta ngộ người không thua. Cho rằng tìm tới thật nhân duyên. Không nghĩ tới vốn là cặn bã nam. Hạ Trạch Huyên vô cùng phiền muộn. Cao Tề giật một tốt nghiệp liền tiến vào một nhà công ty lớn công tác. Tiền lương khởi điểm liền rất cao. Sau khi càng là làm tiểu chủ quản, thêm vào cuối năm tiền thưởng chờ chút, chính là đại gia thường nói kim lĩnh, không ăn chơi chè chén, nhưng si mê game, trước đây không cùng nhau sinh hoạt, căn bản không cảm giác được bây giờ ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên. Hai người rất nhanh sẽ xảy ra vấn đề. Cao Tề giật mỗi ngày 6 giờ tan tầm, thường thường trong nhà đều không trở về, thẳng đến quán internet. 11 giờ đêm mới về nhà. Về đến nhà sau có lúc còn có thể cùng cư dân mạng tán gẫu. Chờ hắn lên giường sau, Hạ Trạch Huyên đã sớm ngủ. Hạ Trạch Huyên hôn trước là 10 ngón không dính mùa xuân nước cô gái được chiều chuộng. Nhưng lăng là ở hôn sau luyện được một tay hảo trù nghệ. Vốn là tự tin tràn đầy địa muốn ở trượng phu trước mặt bộc lộ tài năng. Nhưng không nghĩ tự tuần trăng mật qua đi. Cao Tề giật càng là một lần đều không về nhà ăn xong cơm tối, mỗi khi đều là Hạ Trạch Huyên sau khi tan việc, lòng như lửa đốt địa chạy về nhà, tỉ mỉ nấu nướng một bàn thức ăn ngon, ở điện thoại khó khăn âm hoặc nhắc nhở tắt máy trong thanh âm. Tùy ý cơm nước lạnh đi, Sau đó chính mình một người yên lặng cùng nước mắt nuốt vào lạnh cơm. Dần dần, Hạ Trạch Huyên thử đăng ký một cái game tài khoản. Đi trong game gọi người ăn cơm. Bắt đầu, Cao Tề Giật cảm thấy mới mẻ. Còn có thể rất ôn nhu cùng với nàng ngữ âm. Vợ, ta ăn qua rồi. Ngươi tự mình ăn đi. Nhưng số lần một nhiều. Cao Tề Giật liền phiền. Mỗi lần đều làm bộ không nhìn thấy. Mâu thuẫn đột nhiên bạo phát. Nhưng là ở nào đó muộn Cao Tề Giật theo người tổ đội đánh quái thời điểm. Cao Tề Giật chính chém giết đến tập trung vào. Hạ Trạch Huyên cảm thấy đến thời gian gần đủ rồi. Hãy cùng Cao Tề Giật liên hệ. Ngươi còn không đánh xong sao? Cơm nước đều nguội. Nhiều lần phát ra mấy lần. Cao Tề Giật đều không về. Hạ Trạch Huyên cuống lên. Nhìn chậm rãi ngưng một tầng dầu mô xương sườn. Nàng mua trong game đạo cụ đại kèn đồng. Ở toàn bộ game khu đối với Cao Tề Giật gọi hàng. Sau 10 phút, Cao Tề Giật liền ngự âm. Trùng Hạ Trạch Huyên giống to. Ngươi có bệnh à? Đều nói rồi không có ăn hay không? Chúng ta đánh quái đánh thua. Tức chết ta rồi. Ngươi còn toàn khu gọi hàng. Làm cho cả game khu đều biết. Hiềm không đủ mất mặt đúng không? Ngươi sao không đi trên đường cái gọi đây? Hạ Trạch Huyên nước mắt xoạt lòng đất đến rồi. Nàng oan ức mà khóc nức nở. Ta làm xương sườn, thì ăn rất ngon. Ngươi, ngươi mau trở lại ba Cao Tề Giật một trận giống to. Ha ha ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ăn thành một con lợn đi. Này sau khi, quan hệ của hai người liền càng ngày càng kém. Cuối cùng náo đến ly hôn kết cục. Hạ Uyển Dịch nói, ta nghe ngươi nói. Lúc trước phòng ở của các ngươi là cha mẹ hắn mua cho ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn kết hôn trước tiền đi đâu cơ chứ? Hạ Trạch Huyên sửng sốt. Nàng là thật sự không nghĩ tới vấn đề này. Hạ Uyển Dịch lại nói. Không ngừng điểm ấy. Hắn dùng bữa không để ý người. Là vấn đề gia giáo. Tập quán này không phải một sớm một chiều nuôi thành. Nói rõ cha mẹ đối với hắn rất cưng chiều. Để hắn trở thành một lấy tự mình làm trung tâm người. Người để hắn làm sao lo lắng ngươi cái này làm thê tử cảm thụ. Hạ Trạch Huyên cẩn thận ngẫm lại. Còn giống như thực sự là như vậy. Cao Tề Giật lúc trước truy chính mình thời điểm duy trì thân sĩ phong độ. Đuổi tới tay. Liền lần lượt lơ là Hạ Trạch Huyên vì hắn trả giá chú vỗ vỗ Hạ Trạch Huyên vai. Nói rằng. Hai người hiện tại mâu thuẫn. Ở bề ngoài là game gặp phải họa. Có thể từ trong gốc nói. Là lẫn nhau hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt. Hắn không phải thuần tí thích chơi. Hắn là ích kỷ a. Hạ Trạch Huyên lần đầu chăm chú suy nghĩ. Này cọc xem ra môn đăng hộ đối. Mỹ mãn xứng đôi việc kết hôn. Xác thực đối với mình cũng không thích hợp a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.